Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 148, Tế Đàn. Bất luận tại vị diện, vẫn là tại thần giới, hắn một lời một nhóm đều khó mà đào thoát thiên đạo thăm dò. Cho nên, hắn thần cấp là 81 nói, cho nên, hắn gặp phải cực khó trình độ khảo nghiệm. Sẽ đến cái này thứ 21 đạo nhân miệng. Khó nói thiên đạo không cách nào ở cái khác 20 đạo nhân miệng an bài dị tộc người sao? Này lại là vì sao? Khó nói cái này thần giới chiến trường có ngày nói không đạt được địa phương. Hoặc là nói sở không đụng được địa phương. Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ chạm đến rồi một cái trọng điểm. Nếu là cái khác cửa vào có thể xếp vào dị tộc. Thiên đạo cần gì phải làm cái 21 đạo nhân miệng đâu. Có lẽ, thiên đạo cũng không cách nào hoàn toàn. Sẽ lưu cho người tu đạo một chút hy vọng sống. Cái này đường sinh cơ có lẽ chính là thiên đạo. Không trọn vẹn, Tần Phong âm thầm trầm tư. Ánh mắt lướt qua xanh thảm thế giới. Bóng người lóe lên chính là biến mất mà ngay tại chỗ. Không có rồi thế giới băng tuyết áp chế. Tần Phong không cần tái sử dụng hỏa báo hình thái. Hắn thân thể trôi nổi trên mặt biển cao 3-4 trượng độ cao, không còn dám thăng. Hô, hô, bóng người không ngừng bay lượn. Bên cạnh cảnh vật giống như đang lùi lại, ngắn ngủi hai cái canh giờ. Tần Phong trước mặt liền có rồi một tòa hải đảo. Đó là một tòa có được màu vàng kim bãi cát đảo nhỏ. Ở trên đảo trụi lủi liền một gốc cây nhỏ đều không có. Chỉ là ở cát vàng chính giữa có lấy một tòa nhìn tựa hồ là tế đàn như vậy hình tròn vật thể. Tần Phong chìm xuống thân thể, dẫm lên mềm mại cát vàng chậm rãi đi đến tế đàn trước đó. Đây là gì tộc tế đàn cùng chữ viết? Tế đàn bộ dáng cực kỳ kỳ lạ. Tuy là hình tròn phía trên lại cắm ngược lấy từng cây như là ngà voi như vậy đồ vật. Ngà voi phía trên khắc lấy vô số cực nhỏ tiểu tử. Tần Phong nhìn về phía kia chữ nhỏ xác thực không một nhận biết. Hẳn nên là vô tận vị diện dị tộc chữ viết. Ban đầu ở phi thăng trong thông đạo. Kia chút vị diện kỳ lạ vô cùng. Bọn họ phi thăng về sau mặc dù chưa từng đi đến thần giới. Nhưng thiên đạo lại có thể đem bọn họ xếp vào ở thần giới chiến trường. Vẫn là cẩn thận một chút, dị tộc kỳ lạ vô cùng, mà lại là thiên đạo bố trí. Sinh tử quyết có thể hay không lần nữa đưa đến tác dụng còn không biết. Vẫn là tại nhìn về phía trước nhìn, Tần Phong bóng người chớp động, mới vừa tới đến hải đảo biên giới lại bị một cỗ cường đại phong ấn lực lượng cho bắn ra trở về. Chẳng lẽ không thông qua trên hải đảo này khảo nghiệm liền không thể đi ra ngoài? Tần Phong nhăn lấy lông mày, chỉ có thể lần nữa trở lại tế đàn trước đó. Trong tế đàn hẳn là phong ấn một tên cường đại dị tộc. Nhưng là không mở ra lại sẽ bị phong ấn tại nơi này. Hòn đảo nhỏ này mặc dù bị phong ấn, nhưng là thần linh chi lực cực kỳ nồng đậm, đã có thể sánh ngang đạo thứ 3 một vòng tuyền nhãn. Vẫn là trước tu luyện, Tần Phong trầm tư một chút. Lập tức sâu hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống. Hô, theo lấy Tần Phong con mắt hơi hơi đóng lại. Chung quanh thần linh chi lực đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đầu cự long hướng về Tần Phong chen chúc mà tới. Loại này tốc độ, so sánh với lúc trước thu nạp tuyền nhãn đều là phải nhanh hơn không lên. Đây cũng là thượng vị thần thiên phú hoặc là nói siêu việt thượng vị thần thiên phú. Hắn đã từng thấy qua lực sơn bọn họ tu luyện, cùng cái này thu nạp tốc độ so ra chênh lệch gấp trăm lần. Bất quá, lực sơn bọn họ tấn thăng một cái cảnh giới cần có thần linh chi lực vậy tuyệt không có Tần Phong. Làm sao nhiều, 3 ngày đi qua, trên đảo nhỏ thần linh chi lực đều hóa thành rồi Tần Phong tu vi. Kể cả vùng biển thần linh chi lực cũng là bắt đầu hướng về đảo nhỏ tụ tập mà đến. Như thế, lại là 3 ngày đi qua, Tần Phong mới từ ngồi xuống bên trong mở ra con mắt. hắn trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. 6 ngày, thu nạp thần linh chi lực đủ có thể cùng một vòng tuyền nhãn so sánh. Nhưng cái này căn bản liền là hạt cát trong sa mạc. Cấp 5 thần quân tấn thăng cấp 6, cho dù là trên 100 tuyền nhãn đều là không đủ. Đây là thần quân cảnh giới, nếu là đạt tới thần vương cảnh giới, nghĩ muốn tấn thăng một cái cảnh giới, chẳng phải là toàn bộ thần giới thần linh chi lực đều khó mà tăng lên. Bất quá, thần vương cảnh giới có thể trúc tạo bệ thần, mở ra thần hoa, đột phá thiên đạo quy tắc, hẳn là có khác tu luyện chi thuật, mà lại, ta khoảng cách kia thần vương còn có không ít cảnh giới. Vẫn là trước mắt, Tần Phong lung lay đầu, vùng đi ý nghĩ trong lòng lập tức lần nữa nhìn về phía rồi kỳ quái tế đàn. Đây là dùng thần nguyên tới mở tế đàn, vậy có thể là dùng bảo vật mới có thể mở ra. Tần Phong hồi tưởng lão đầu nhi mở ra truyền tống, trận ở trên tế đàn cặn kẽ xem, sau một hồi lâu vừa rồi mắt lộ ra rõ ràng màu. Nếu là có thể lấy thần nguyên tới mở tốt nhất, mặc dù đạt được rồi 6 cái có thể so với thần khí như vậy binh khí. Nhưng nếu là lấy thần khí mở ra giá lớn không khỏi quá lớn rồi chút. Vẫn là thử trước một chút thần nguyên có tác dụng hay không. Tần Phong nói thầm 2 tiếng trên, ngón tay chợt xuất hiện một cái thần nguyên, chính là loại kia rất là phổ thông thần nguyên, ở thần giới thông dụng chi vật. 3. Một cái thần nguyên ném ở trên tế đàn, lập tức bị hiến tế, nhưng là tế đàn chỉ là phát ra rồi một đạo sáng lên ánh sáng liền ảm đạm xuống. Quả nhiên không có làm sao đơn giản, nhưng là ta trên người thần nguyên còn thừa xuống rất nhiều. Không được liền dùng thần nguyên tinh, Tần Phong cũng không hề từ bỏ, lần nữa ra tay, chính là 1000 thần nguyên, xoẹt xoẹt. 1000 thần nguyên rơi vào trên tế đàn, kia sáng lên ánh sáng kéo dài thời gian trọn vẹn kiên trì rồi 10 hơi thời gian. Vẫn chưa được, vậy liền tiếp tục, ta ngược lại muốn xem khẩu vị của ngươi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tần Phong nhăn lấy, lông mày, 1 vạn thần nguyên gào thét mà ra rơi vào tế đàn trên. Tế đàn đột nhiên kiếm bộc phát ra rồi quang mang chói mắt. Một đạo dáng người bóng dáng bé nhỏ dần dần hiển hiện. Không phải cự thú, có lấy 2 cái bén nhọn lỗ tai. Toàn thân trên dưới da thịt đều là vòng tuổi như vậy nếp gấp. Cực kỳ khó coi, quả nhiên là dị tộc không giả. Chỉ có thần tướng cảnh giới. Tần Phong nhìn thấy tế đàn tia sáng bắt đầu ảm đạm. Thân ảnh kia liền muốn biến mất. Trên tay một phen. Liên tiếp không ngừng đem thần nguyên cho ném đến rồi tế đàn ở giữa. Cạc cạc, có người tới đạo thứ 5 phòng tuyến rồi sao? 1000 vạn năm đi qua rồi. Ta thật tịch mịch, dị tộc nhe nanh múa vuốt. Trong tay nắm lấy 1 thanh màu mực trường xoa. Khặc khặc cười lớn từ tế đàn trên nhảy xuống tới. Ngươi là chủng tộc gì? Tần Phong nhìn qua kia dị tộc, hơi nghi hoặc một chút. Cái này dị tộc thực lực nhiều nhất chỉ có thần tướng trung kỳ cảnh giới. 1 ngón tay đầu liền có thể bóp chết. Hiến tế rồi trọn vẹn 5 vạn thần nguyên vậy mà xuất hiện rồi thực lực như thế đối thủ. Đây cũng quá khiến người ngoài ý rồi. Chủng tộc, nhân tộc người tu đạo. Ta thế nhưng là thiên diễn tộc. Sao các ngươi nhân tộc vô cùng tôn quý chủng tộc. Chịu chết đi. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vừa dứt lời bóng người lập tức hướng về Tần Phong bảo. Lướt mà đến, thiên diễn tộc, chưa từng nghe nói qua. Tần Phong lung lay đầu, bàn tay mở ra, một nhỏ bôi hỏa linh chi lực từ trên bàn tay phun ra ngoài. Kia dị tộc lập tức hóa thành rồi cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, nơi này đồng thời. Trên đảo nhỏ phong ấn cấm chế lập tức tiêu tán ra đến. Quá yếu rồi, đây là có chuyện gì? Tần Phong rời đi đảo nhỏ, trong mắt nhăn lấy trầm tư chi sắc. Đây chính là đảo thứ 5 phòng tuyến. Tại sao có thể có thần tướng cảnh giới dị tộc? đi đến thần giới chiến trường. Cho dù là yếu nhất, cự thú đều là thần quân cảnh giới. Đột nhiên gặp được cái này thần tướng cảnh giới dị tộc, Tần Phong ngược lại là có chút không thích ứng. Thiên diễn tộc, chưa từng nghe nói qua. Ở Thương Nguyệt Phong thần giới Ngọc Thạch ở giữa cũng không có thấy qua. Cũng không biết rõ là phương diện nào dị tộc. Bất quá nếu là dị tộc, hẳn là có kỳ đặc, có bản chất. Vẫn là không cần phớt lờ. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách. Chưa qua bao lâu, trước mắt lại là xuất hiện rồi một tòa hải đảo. Vẫn như cũ là bỏ túi đảo nhỏ. Một mắt liền có thể nhìn thấy đối diện. Trung ương vẫn như cũ là một cái cổ quái tế đàn. Lại là một cái. Tần Phong liên tục cười khổ. Thần nguyên không ngừng đầu nhập. 10 vạn thần nguyên biến mất về sau kia thiên diễn tộc bóng người xuất hiện lần nữa. Xuất hiện chính là thẳng hướng rồi Tần Phong. Một câu cũng không nhiều lời. Chết. Tần Phong mắt lộ ra dị sắc. Lần nữa sử dụng hỏa linh chi lực nhẹ nhõm đem dị tộc cho đốt thành cho bụi. Gia hỏa này rõ ràng so cái thứ nhất tế đàn dị tộc muốn mạnh hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là một chút. Nhiều nhất đạt tới thần tướng trung kỳ cảnh giới. Có lẽ đây cũng là đạo thứ 5 phòng tuyến cực khó trình độ khảo nghiệm. Mỗi một cái tế đàn về sau dị tộc thực lực đều đưa càng thêm cường đại. Nhưng là vì sao không trực tiếp để mạnh nhất người triệu hoán đi ra đâu? Tần Phong trong mắt có lấy mấy phần nghi hoặc chưa từng dừng lại. Bóng người lóe lên chính là lần nữa biến mất. Gió biển thổi đãng, bọt nước lăn lộn, ở kim ô chiếu dọi xuống cho thấy rồi đạo đạo mỹ diệu cảnh sắc. Tần Phong ánh mắt xuyên thấu đáy biển. Đủ loại kỳ dị sinh vật ở nước biển bên trong tùy tiện du đáng. Bọn gia hỏa này, không cần tu luyện, cũng không cần chịu này phiền não. Bất quá cá lớn nuốt cá bé, bọn chúng cũng muốn thời khắc tránh né nguy cơ. Tần Phong bóng người nhanh chóng ở trên mặt biển, lướt qua, hắn ánh mắt bình tĩnh. Hơn 10 thời gian hô hấp chính là đạt tới rồi thứ 8 tòa trên hải đảo. Trước mặt 7 cái hải đảo càng thêm chứng thực rồi Tần Phong ý nghĩ. Theo lấy hải đảo số lượng gia tăng, kia thiên diễn tộc người tu đạo thực lực liền sẽ càng mạnh. Ở cái trước hải đảo, hắn đã gặp được rồi cấp 5 thần quân cảnh giới thiên diễn tộc. Hô hô, Tần Phong rơi vào trên hải đảo. Hắn trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ chi sắc. Trên người thần nguyên đã tiêu hao không có mấy rồi. Chỉ còn lại có thần nguyên tinh. Một cái thần nguyên tinh chính là giá trị chính là 1.000 vạn mai thần nguyên. Nếu là vùi đầu vào tế đàn bên trong, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Thử một chút thú đan. Bất quá, hải đảo này không biết còn có bao nhiêu. Cuối cùng cũng là phải dùng thần nguyên tinh. Hoặc là nửa bước thần binh. Một cái cấp 5 thú đan vùi đầu vào rồi tế đàn ở giữa. Tế đàn chỉ là tách ra mấy hơi ảm đạm chi quang. Lập tức cái thứ 2 cấp 5 thú đan lần nữa đầu nhập. Quả thứ 3, quả thứ 4, trọn vẹn đầu nhập rồi 8 cái cấp 5 thú đan. Kia trên tế đàn thiên diễn tộc vừa rồi từ hư hóa thực. Một cái cấp 5 thú đan chính là hơn 30 vạn thần nguyên. Cái này 8 cái chính là 250 vạn, thậm chí nhiều hơn. Thật sự là ở đốt tiền a. Tần Phong cười khổ lấy nhìn qua kia thiên diễn tộc. Cái này tên thiên diễn tộc cảnh giới đã đi tới rồi cấp 6 thần quân cảnh giới. Đồng thời trên người của nó nếp gấp cũng là giảm bớt rất nhiều. Lộ ra rồi như là vảy cá như vậy tối màu đen da thịt. Ở kia da thịt phía dưới có lấy một luồng nóng rực chi tức. Ngược lại là cùng Tần Phong hỏa linh chi lực có lấy không ít chỗ tương tự. Ha ha, có thể liền sáng tạo 8 tòa hải đảo. Không tệ, không tệ, thiên diễn tộc âm thanh bén nhọn khó nghe. Kia che lại tầng một màng mỏng như vậy trong mắt bên trong tràn đầy lửa nóng chi sắc. Chết, Tần Phong âm thầm lắc đầu. Hỏa linh chi lực đột nhiên dâng trào. Hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang. Hỏa linh chi lực, đồ ăn. Đồ ăn, thiên diễn tộc nhìn thấy kiếm mang, biểu lộ ở giữa lập tức xuất hiện rồi một vệt tham lam. Vảy cá như vậy ra thịt trong lúc đó mở ra, lộ ra rồi từng cái một bất quy tắc hình tròn lỗ nhỏ nghĩ muốn hấp thu tần phong hỏa linh chi lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN